Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền, mến chào thính giả Những lá thư xanh. Vì cười, mới là vô chào là phải phát cười rồi đó. Nghe tiếng là biết là hôm nay sẽ có nhiều trái tim đang đập rộn ràng. Lý do? Lý do là người ta vắng có 2 tuần thôi mà. Vắng có 2 tuần chứ nhỉ? Bao nhiêu thính giả, trời ơi, nhắn tới, nhắn lui, khóc vì nhớ anh Nguyễn Thành. Thành không biết thông tin chuyện khóc vì nhớ hay là nhắn tới nhắn lui gì hết á. Mà đầu vô bắt đầu chuẩn bị vào phòng thu là nghe Huyền, trời ơi, in ỏi, rỉ rả, điếc tai, đinh ốc, trời ơi. Bảo tôi đi miết nè, khổ lắm, tôi thì cũng chẳng nhớ nhung gì đâu. Nhưng mà thính giả nhớ thì tôi cũng không yên, biết không? Vẫn là lý do cũ, Thành phải đi công tác tỉnh nên Thành không thu xếp được. Nếu trong trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh thì không cách nào Thành không dành 60 phút cho những lá thư xanh cả. Không phải là chỉ có các thính giả đang mong đợi với những câu chuyện, những cảm xúc của những lá thư xanh mỗi tuần, mà ngay cả những người thực hiện chương trình như Thành và Huyền chắc chắn là chúng ta vẫn đang trông chờ mỗi tuần là xem chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện nào và được chia sẻ câu chuyện gì trên sóng trong khuôn khổ của những lá thư xanh. Nói chung câu chuyện nào là một chuyện, nhưng mà vấn đề là giống như mọi người đã ăn quen cái món đó rồi. Có nghĩa là cái giọng tình cảm da diết sụt sịt của anh Nguyễn Thành vắng một tuần là chịu không nổi. Vậy đó, tôi cũng khổ lắm. Nếu mà Thành nói là Thành vắng những lá thư xanh và không được đồng hành với Huyền và được chia sẻ với các thính giả thì Thành chịu không nổi, thì nghe nó cũng hơi quá. Nó hơi quá. Nhưng mà mình vẫn thấy rõ ràng là mình thiếu một cái điều đó trong cái tuần đó. Trong tuần thì nhận được khá nhiều thư của các bạn gửi về, đặc biệt là trên trang fanpage của chương trình á. Có nghĩa là tuần này Thành không phải kêu gọi nữa. Không, vẫn kêu gọi chứ. Tuần nào thì dù thư nhiều hay như thế nào thì vẫn luôn rất mong là các đã bạn sẽ rồi, chia sẻ những câu chuyện của mình. Thực ra trên trang fanpage các bạn gửi về rất là nhiều, nhưng mà cái câu chuyện của các bạn kể trên trang fanpage á thì nó lúc nào nó cũng không có được trọn vẹn lắm. Rồi các bạn viết các bạn cũng không để ý câu chữ lắm. Nói chung là nó hơi bị rối rắm và hơi bị thiếu cảm xúc, là thiếu cái sự đầy đặn. Thì rất mong là khi các bạn gửi thư cho chương trình, dù là thư tay, email hay là gửi qua inbox của trang fanpage, thì các bạn cũng nhớ đầu tư một chút xíu nội dung câu chuyện của mình ha. Và các bạn gửi về cho chương trình ở địa chỉ là những lá thư xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email những lá thư xanh @gmail.com hoặc là qua trang fanpage những lá thư xanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên, bức thư của một nói chung là một cái bức thư ngắn thôi. Ngắn nhưng mà thôi để Thành đọc đi rồi Huyền sẽ nói lý do. Thành đang thắc mắc là tại sao lá thư rất là ngắn mà Huyền lại chọn nè. Thành đọc đi. Của bạn Phạm Duy, ở địa chỉ email là phạmduy0996@gmail.com. Em xin chào chị Phương Huyền và anh Nguyễn Thành, em tên là Duy. Hôm nay em viết thư về cho chương trình để chia sẻ về niềm vui của em, đó là em đã đậu vào ngôi trường đại học mà em yêu thích. Cũng có lý do, cũng theo thời điểm. Thành vừa đọc như thế này là Thành cũng lại ngay cả mỗi người mình cũng gợi nhớ tới cái cảm xúc của những ngày đó, đúng những không? Cái khoảnh khắc này nó vô cùng hạnh phúc, đúng không Huyền? Đúng rồi. Trời, bao nhiêu năm gọi là mình ngồi mòn đít quần á. Nhưng mà đó chỉ là một lý do, nó còn lý do khác trong bức thư này nữa. Vậy nữa hả? Thì Thành hồi đó là chỉ có một lý do như vậy, làm ba mẹ vui và tự hào. Mà mình cảm thấy là xứng đáng với 12 năm mình miệt mài thôi. Hai anh chị có biết không là em là một người yêu thích khối C và đam mê nó rất là nhiều. Và có lần tình cờ em nghe chương trình Những lá thư xanh, nghe anh chị có nói về ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy em chỉ mới học lớp 9. Như một cơ duyên anh chị ạ, khi nghe anh chị nhắc đến ngôi trường này, bỗng nhiên em muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn. Càng tìm hiểu thì em càng yêu thích, bởi vì ngôi trường này đào tạo các chuyên ngành đặc thù của khối C đó, và nổi tiếng từ trước đến nay. Đó là lý do. Thành cũng hơi rợn da gà một chút xíu. Trước khi bạn viết. Nghe như cái luồng điện nó chạy nè. Thôi, Thành đọc hết bức thư đi. Tại vì Thành giải thích tại sao Thành như cái luồng điện chạy. Thành cảm thấy là đó, những điều mà chúng ta làm được và hạnh phúc trong chương trình này có nghĩa là mình mang lại một cái giá trị hoặc là một cái cơ duyên nào đó để kết nối với thính giả. Họ đang tìm một con đường nào đó họ đi, hoặc là một lối suy nghĩ nào, một tia sáng nào đó. Thì những lá thư xanh không nói là hay ho hay là không nói là quá đỉnh hay như thế nào đó, nhưng chúng ta lại may mắn mang lại một cái lối suy nghĩ, một luồng sáng, một cái hướng đi đúng đắn cho một một trăn trở, thì điều đó là điều rất là hạnh phúc đối với Thành và Huyền và những người thực hiện những lá thư xanh. Trở lại xem là bạn có điều gì thú vị hơn nữa nhé. Lúc ấy em ấp ủ ước mơ và cố gắng học tập thật tốt, bởi vì trường mình điểm chuẩn hàng năm rất là cao. Trời không phụ lòng người anh chị à, em đã đậu vào trường. Ngày em thấy danh sách tân sinh viên của trường có tên em vui sướng biết bao và không tả xiết. Thư của em cũng đã dài. Chuẩn bị vào trường Nhân Văn khối C mà viết vậy sao mà thư của em đã dài đó, chịu nổi không? Nếu thư của em được chọn thì lần sau em sẽ chia sẻ về cuộc sống của tân sinh viên cũng như là năm đầu khi mà ngồi ở ngôi trường giảng đường đại học này. Và em xin cảm ơn anh Thành, chị Huyền rất là nhiều, bởi vì anh chị đã giới thiệu cho em biết về ngôi trường này và giúp em ấp ủ ước mơ để thành hiện thực như hôm nay. Rồi đó, nội dung cái bức thư rất là ngắn và có thể nói rằng là Thành đã hiểu Huyền cái cách chọn thư, nên sẽ ngay từ đầu Thành thắc mắc tại sao mà Huyền chọn bức thư này. Thì các bạn biết không, khi mà Huyền nhớ hôm đó mình đang ngồi ở đường sách và ngồi với cô giáo chủ nhiệm thời đại học của mình, đúng là ngôi trường mà bạn vừa nhắc, Phương Huyền học khoa ngữ văn, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay lúc đó Huyền nhận được tin nhắn từ bạn Duy. Duy nói rằng là em nghe những lá thư xanh, nghe anh chị rất là lâu, và vì nhờ anh chị nhắc tới ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mà từ đó em tìm hiểu, em yêu thích, và mong muốn của em là em phải thi vào trường. Và bây giờ thì em đã thi tốt nghiệp xong và hồ sơ của em đã nộp vào trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Ngay khi có kết quả thì em sẽ báo cho chị. Thực sự là lúc đó thì mình chia sẻ ngay cái tin nhắn đó cho cô giáo chủ nhiệm. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người vẫn có một cái suy nghĩ rằng học văn ra thì sẽ rất là khó xin việc. Không chỉ văn mà là học những cái chuyên ngành về khối C rất là khó xin việc. Rồi những ai mà đam mê cái gì liên quan tới văn chương thì đầu óc mơ mộng không thực tế. Chính vì vậy mà người ta sẽ định hướng theo một cái con đường khác. Nhưng từ những câu chuyện của những lá thư xanh mà mang tới cho các bạn một cái tình yêu đẹp như vậy, thì mới nói với cô là tự nhiên thấy nó dễ thương lắm. Những cái việc mình làm như Thành nói đó, đôi khi nó rất là đơn giản thôi, chỉ là truyền cho các bạn một chút gì đó, một cái niềm tin yêu nào đó và một cái định hướng nào đó, thì đã thấy là chúng ta đã đi được một đoạn nào đó trong cuộc đời này, một đoạn ý nghĩa. Và với những lá thư xanh thì điều đó mình nghĩ rằng nó cũng đủ, đã giúp bạn, coi như chương trình phần nào đó giúp bạn hoàn thành ước mơ của mình. Nhưng trên hết chính là nỗ lực của bạn. Bạn đã biết nuôi dưỡng ước mơ để biến nó thành hiện thực, đúng không Thành? Và đó là sự hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả những thính giả đã yêu thương những lá thư xanh và mang lại, gửi gắm và trao tay chúng tôi những tình yêu thương đó. Không cách nào rời xa những tình cảm của những lá thư xanh như vậy, trừ những trường hợp bất khả kháng Thành phải đi công tác mà thôi. Cảm ơn rất rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, đó chính là Chuyện Sinh Viên. Sân trường buồn vắng, ghế đá cũng buồn như em, ký túc xá vắng người thân quen, chỉ còn em một mình mong nhớ. Mẹ vẫn mong chờ con yêu, tiếng sáo diều ru chiều bâng khuâng, giờ ngồi đây nhớ mong quê nhà. Trang sách có buồn nhớ mong bên vòng tay ấm, bát cơm thơm chiều đông ấy. Thuở sinh viên có gì hơn là nỗi nhớ nhà, nhớ quê nhà tha thiết, nhớ mong từng giây, nhớ những chiều vui chơi với cánh diều cao vút, nhớ những ngày thơ bé ước mơ thần tiên, bay lên tận trời xanh cho vui niềm mơ ước. Ở nơi đây con nhớ cha, con nhớ mẹ, nhớ quê hương vô cùng. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ liên tục đến với chương trình với những lá thư viết về gia đình. Đầu tiên là thư của bạn lavanphu00a@gmail.com. Hôm nay thì em sẽ kể câu chuyện về mẹ, người mà em thương nhất. Ngày mà ba bỏ đi cũng là ngày gánh nặng đặt lên đôi vai của mẹ, cũng là ngày vừa làm ba vừa làm mẹ. Mẹ mưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai, bằng xe ba bánh, và hai anh em cũng không được đi học như các bạn khác vì mẹ vừa lo cho gia đình nên không đủ tiền cho tụi em đi học. Lúc đầu hai anh em ở nhà thì anh ba giữ, còn chị hai thì có chồng ở riêng. Anh ba giữ hai tụi em được một thời gian, anh ba phải đi làm để phụ mẹ. Sau này lớn lên cũng thương anh lắm, rồi hai tụi em phải đi theo mẹ bán ve chai luôn. Nói vậy chứ còn nhỏ tụi em có biết gì đâu, mẹ kêu sao thì nghe vậy. Chủ yếu mẹ vừa đi bán vừa coi hai tụi em. Hai anh em bước lên chiếc xe ba bánh của mẹ, và mẹ em đem theo rất nhiều đồ dùng cho hai tụi em: nón để che nắng, mấy tấm bạt che mưa, với để căn đồ mua ve chai. Và chiếc xe đó em gọi là ngôi nhà di động. Lúc đó tụi em còn nhỏ đâu được ra đường nhiều, mẹ chở đi đây đi đó giống như là được mở rộng tầm mắt. Và tụi em cứ trầm trồ: mẹ ơi, cái này là cái gì? Chỗ này là chỗ nào mà đẹp quá? Cũng có khi chỉ lên trời hỏi: mẹ ơi, sao trên trời lại đỏ hả mẹ? Mẹ trả lời rằng tại ông trời, ông nấu cơm mới đỏ như vậy. Cho đến bây giờ em không biết có phải vậy không. Rồi mẹ chở hai tụi em đi khắp những con đường và những con hẻm. Lúc đó mẹ rao: ai ve chai sắt vụn, đồ bán không? Hai tụi em cũng thấy thích thú nên bắt trước rao theo. Rao được một lúc thì có người kêu ve chai. Mẹ thắng lại, lấy cân xuống để mua. Người đó đem ra rất nhiều đồ bị hư bỏ bán cho mẹ. Mua xong thì mẹ đem lên xe. Đồ nặng thì mẹ phải đẩy bộ, đồ nhẹ thì mẹ đạp. Không biết ở đâu mà mẹ lại có một sức mạnh phi thường đến như vậy. Có lẽ vì tụi em. Rồi đến một chỗ mà có rất rất nhiều đồ ve chai. Chỗ đó mẹ đổ ra để bán lại kiếm lời. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Đi mua bán thì có ngày này ngày khác. Em nhớ có ngày mẹ không đủ tiền đi bán nữa, chỉ còn đủ tiền để đi ăn cơm. Nhưng mẹ vẫn mua được. Lúc đó em không biết mẹ làm thế nào mà người ta lại bán đồ cho mẹ. Mẹ vẫn mua đồ của người ta bình thường. Xong không đủ tiền là mẹ để hai tụi em ở lại với cái cân để mẹ đi bán, rồi quay lại trả tiền, rồi rước hai tụi em. Lúc đó tụi em nhỏ có biết gì đâu, mẹ dặn sao thì làm như vậy. Được cái hai anh em hồi nhỏ nhìn cũng dễ thương, nên người ta vừa đợi mẹ vừa coi chừng tụi em, rồi lấy bánh lấy nước cho tụi em ăn uống nữa. Sau này lớn lên suy nghĩ lại thấy mẹ cũng hay. Có khi đi bán trời nắng thì che, còn trời mưa thì mẹ mới cực. Mẹ phải lấy bốn cái cây ngắn dựng lên bốn góc, rồi lấy tấm bạt ra che cho tụi em. Mẹ em che hay lắm, làm sao mà thành cái nhà nhỏ vừa hai đứa tụi em ở. Rồi mẹ mặc áo mưa đi tiếp. Hai anh em ngồi trong xe, có khi ngồi chơi với nhau, cũng có khi nằm ngủ, mà về đến nhà lúc nào không hay. Em còn nhớ hồi đó có một chú ở gần nhà rất thương mẹ. Mẹ không chịu, mẹ ở vậy nuôi tụi em cho đến bây giờ. Hôm nay em chỉ muốn chia sẻ những điều này với chương trình để nói về mẹ của em. Và em muốn nhắn gửi đến mẹ vài lời. Mẹ ơi, cho dù ba không còn thương mẹ nhưng tụi con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là niềm tự hào của tụi con. Nếu được một lần nữa làm con của mẹ, con vẫn mãi là con trai của mẹ. Mẹ yêu. Xin cảm ơn câu chuyện của bạn Phú đã gửi về cho những lá thư xanh. Những hình ảnh của bạn làm cho nhiều người đang nghe chương trình phải bùi ngùi và xem lại cái thái độ, cái suy nghĩ của mình đối với gia đình, đối với mẹ, đối với những tháng ngày cơ cực đã qua. Bạn kể, anh Thành cảm nhận là bạn không hề có một sự mặc cảm tự ti nào cả. Mặc dù đó là chuỗi ngày của sự lênh đênh, rong ruổi và sự cơ cực dầm mưa dãi nắng, đi khắp tận cùng ngõ hẻm để chỉ mua và thu lượm những cái ve chai chúng ta bán lấy lời. Bạn kể bằng cả một cái sự trân quý với cái nghề đã nuôi ba mẹ con qua ngày, và mẹ bạn cũng đã kiên cường thay cả bờ vai che chở của ba bạn dành cho hai anh em của bạn. Cái hình ảnh mà Thành vẫn động lại nhất khi nghe Huyền mà Thành phải xoay ngang hẳn là không đủ tiền để mà mua cái mớ ve chai đó, nên phải để lại cái cân. Mà nhiều khi để lại cái cân người ta cũng không tin. Để lại con của mình chỉ để làm niềm tin thôi. Cái hình ảnh đó nó vừa thân thương, nó vừa xót xa đúng không? Nó vừa ngậm ngùi. Ừ. Đâu biết được mình gửi con mình cho một người nào đó, mặc dù mình biết nhà cửa họ đó, mà đâu biết họ xấu họ tốt ra sao và an toàn cho con mình như thế nào, nhưng cũng vì mưu sinh đó, mà vì hai đứa con của mình. Không người mẹ nào lại can tâm và muốn làm điều đó hết Huyền, đúng không? Ừ. Cái hay ở chỗ là gì, bạn sinh ra lớn lên trong một hoàn cảnh quá khó khăn như vậy, nhưng mà ngày hôm nay khi bạn viết thư về cho chương trình, khi bạn chia sẻ những điều này bằng một cái tâm trạng nhẹ nhàng, bằng những cái điều kể về mẹ, một nghề mà với nhiều người thì có lẽ rằng là giấu đi, vì mẹ làm cái công việc mà có những người nghĩ là nó không có được đẹp như những người khác. Nhưng thực sự với bạn thì bạn lại kể bằng một thái độ rất là trân trọng, rất là yêu những thương, cảm xúc và hình ảnh rất đẹp. Thì Huyền nghĩ rằng là có lẽ trên những chặng đường mà hai anh em đi cùng với mẹ còn có rất nhiều câu chuyện mà mẹ đã kể, và quan trọng nhất là chính tình yêu thương của mẹ đã mang lại cho các bạn một tâm hồn rất là đẹp. Và một lần nữa cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người rằng rất trân quý những gì mà bạn đã kể về công việc của mẹ, bởi vì chúng ta thấy, chúng ta biết rằng trong cuộc đời này công việc nào cũng đáng quý, bất kỳ ai làm ngành nghề nào cũng đáng quý. Phương luôn nói rằng xã hội phân công lao động và mỗi người có một vị trí khác nhau, dù là kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, hay là làm công nhân, làm lao công, hay là làm buôn bán ve chai như mẹ của bạn, thì đều là một cái nghề lương thiện để chúng ta kiếm sống. Mà không phải là những ngày tháng rong ruổi hai anh em đi cùng mẹ để tạo cho bà một tâm hồn đẹp như Phương Huyền nói. Thành thì cảm nhận là đó là cả một vốn sống dành cho hai anh em của bạn. Và sau này chúng ta thấy được là mẹ mình và cả sự đồng hành của hai anh em cùng đi với mẹ trong cái cuộc sống mưu sinh mỗi ngày đó, thì mới thấy được là kiếm đồng tiền nó vất vả đến như thế nào, nó đánh đổi ra sao, và nó phải lương thiện như thế nào nữa, để sau này chúng ta biết lao động bằng chính bàn tay khối óc của mình, và chúng ta biết trân quý những gì chúng ta kiếm được bằng đồng tiền mồ hôi và nước mắt. Và một cái nữa là các bạn biết yêu cuộc sống này hơn, các bạn có nghị lực hơn để chúng ta thoát khỏi những cái khúc quanh, khúc ngặt của cuộc sống mà bị hạn hẹp bởi đồng tiền. Và chúng ta có thêm một cái ý chí và động lực nữa để chúng ta ngày càng cho cuộc sống mình nó sung túc hơn, đủ đầy hơn. Phương Huyền cũng tin là anh em bạn thì chắc chắn sẽ sống rất là tốt. Sống tốt khi mà đã đi qua những chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời. Bởi vì những ai đi qua những giai đoạn đó rồi thì hiểu được giá trị của cuộc sống, nó đáng quý ở chỗ nào, đồng tiền quý như thế nào. Khi mà người ta tự làm ra những đồng tiền, ta biết được cái khó khăn của đồng tiền có được, thì sẽ càng biết quý trọng nó. Và quan trọng nhất là hiểu được cuộc sống và yêu cuộc sống hơn, yêu con người hơn. Cảm ơn bạn với bức thư ngày hôm nay chia sẻ về cho chương trình. Con trai của mẹ, mẹ yêu thương con biết bao. Từ lúc chào đời cho đến hôm nay không hề thay đổi. Con trai của mẹ, mẹ tin con đã khôn lớn, hãy sống cho mẹ được thấy tự hào về con. Có thể một ngày nào đó con sẽ gặp nhiều gian khó, trên con đường dài phía trước khoảng đi những người từng yêu thương, chất thêm những buồn phiền lo toan, nghĩ suy những điều mà đúng sai không nhận ra. Thế nhưng vẫn còn mẹ tin con sẽ luôn vững vàng để vượt qua. Trái tim của mẹ luôn dõi theo bước chân của con. Một ngày nào đó có khó khăn gì khi những bước chân con đã mỏi mệt, hãy trở về bên mái nhà con mẹ và vòng tay của cha. Dù thời gian trôi mọi thứ xóa nhòa hay tháng năm dài nhạt phai tất cả, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay. Mẹ các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Phương Huyền xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, 21 giờ tối cùng ngày, và ngoài ra thì 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta nghe vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Thư từ thì đã rất quen thuộc rồi, các bạn hãy gửi về cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Hoặc một cách thức nữa là chúng ta có thể inbox về cho fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Chúng ta có thể kể về bất kỳ câu chuyện nào của chính mình, của chính những người thân, của bạn bè, hoặc là chúng ta ra đường gặp những câu chuyện gì xung quanh xã hội mà muốn chia sẻ bằng những cảm xúc chân thật nhất, vui, buồn, bức xúc hoặc là trăn trở. Cứ việc gửi về cho Những Lá Thư Xanh. Nhưng quan trọng nhất là gì? Đó phải là những câu chuyện mà mình viết, bạn bè mình viết, có nghĩa rằng là có thông điệp, có cảm xúc. Một phần nữa là chương trình cũng đã từng gặp cái vấn đề là các bạn lấy một câu chuyện ở trên mạng và các bạn gửi cho những lá thư xanh, thì đương nhiên là chương trình không thể nào kiểm soát hết được vì mình không có ngồi dò những cái đó, và nó đã xảy ra một cái lỗi ở trong chương trình, chúng ta cũng đã xử lý rồi, thì hy vọng là các bạn nhớ dùng Phương Huyền điều này. Đó là những câu chuyện mà các bạn kể hay là mình kể giúp một ai đó ha, chứ không phải mình lấy bất kỳ một câu chuyện nào trên mạng của ai đó. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ đọc bức thư của cô bé dâu Tây. Em chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành và anh Minh Phương. Em nghe chương trình cũng đã rất lâu rồi, nhiều lần muốn gửi về dòng tâm sự của mình nhưng không đủ can đảm để mà viết vì sợ không hay. Nhưng qua nhiều lần nghe những lá thư xanh của mọi người gửi về và được các anh chị đọc lên bởi những giọng nói ngọt ngào, và không thể không nhắc đến những lá thư hay của mọi người nữa. Mỗi lần nghe thư đều khiến em luôn xúc động, nhất là những bức thư nói về gia đình. Hôm nay em quyết định viết thư về để có thể nói lên nỗi lòng của mình mà chưa từng tâm sự cùng ai. Em sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhưng em không ở cùng ba và các anh chị của mình. Anh chị rất là thương em, đó là điều em cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh chị biết không, ba mẹ em đến với nhau không có kết hôn hay là đăng ký gì cả. Hai người đi làm cùng nhau, rồi có tình cảm với nhau, rồi đến với nhau và có em. Nhưng khi ba nghe tin mẹ có thai, thì ba bỏ mẹ mà đi. Khi ba đi, để lại cho mẹ biết bao nhiêu niềm đau và lời nói phê phán của xã hội ê chề. Lúc mẹ sinh em ra, em chỉ nặng có 1,2 kg thôi. Gia đình thì lại nghèo, mọi người sợ em sinh ra. Em chưa từng biết được cái cảm giác được ba yêu thương, được ba ôm vào lòng. Năm em vào cấp 1 bị bạn bè đánh, chửi, mắng là con nhà nghèo, không cha. Nhưng em chỉ biết im lặng và trốn một góc mà khóc. Em cứ nghĩ mình không ba, nhưng có mẹ là được rồi. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, mẹ lại tìm được hạnh phúc mới. Năm em 8 tuổi, mẹ và người đàn ông kia cùng nhau đi xa. Em vẫn luôn nhớ mãi câu nói của mẹ lúc mẹ đi. Mẹ nói là mẹ đi mấy ngày rồi sẽ về. Mẹ đi, anh trai cả và chị dâu về sống trong nhà, nhưng em lên ở với ông bà ngoại. Em cứ tin lời mẹ nói, hàng ngày vẫn cố gắng học thật giỏi để mẹ về sẽ vui. Nhưng ngày này qua ngày khác đợi mẹ về mà hai hàng nước mắt cứ rơi hoài. Mỗi buổi sáng thức dậy cứ nghĩ về mẹ sẽ về bên, nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Khi mẹ đi, Không biết bao nhiêu lời nói không hay về mẹ cứ tới tai em. Em luôn tự dặn lòng là sẽ không để ý đến. Nhưng làm sao mà không suy nghĩ đến được. Nhưng anh chị biết không, mẹ đi biền biệt 4 năm trời không một tin tức. Năm em lên cấp 2, bị bạn bè chửi mắng là đứa mồ côi. Người ta thường nói con không ba mẹ tội lắm. Thực sự rất tủi thân. Có đôi khi em luôn ước có ba mẹ và được ăn một bữa cơm có đủ mọi người, dù chỉ là một lần. Em muốn được đi học lên cao hơn, nhưng rồi em cũng chỉ học hết cấp 2 vì các anh chị có gia đình không lo cho em đi học được nữa. Nay em đã 21 tuổi rồi, có lẽ từ chuyện của ba mẹ nên có thể em đã không đặt nặng quá về vấn đề tình cảm nhiều cho lắm, mà ngược lại em biết sống cố gắng trong công việc hiện tại của mình. Anh chị biết không, cũng nhờ những lời nói mọi người xung quanh mà em biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết cảm thông, biết suy nghĩ chín chắn hơn, và những bước đi của em luôn chậm lại và chắc hơn. Vì em sợ mắc sai lầm giống như khi mẹ em chọn yêu ba. Và thông qua câu chuyện của em, thì em mong những ai có gia đình hãy lo lắng quan tâm, chung thủy với nhau hơn. Đừng làm tổn thương nhau và tự mình phá vỡ hạnh phúc của nhau, để rồi những đứa con lại phải chịu nhiều tổn thương giống như em. Một câu chuyện tiếp của một bạn trẻ. Có lẽ với những người thực hiện chương trình như Thành, có một cái niềm vui khá là đặc biệt. Khi mà nhận được những bức thư của những anh chị, những cô chú lớn tuổi, thì mình có một cái cảm nhận khác. Cảm nhận rằng là có thể Thành với Huyền hay là Minh Phương chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ những trải nghiệm thực tế để cảm nhận hết những khó khăn hay là cả những đớn đau của mọi người đã trải qua. Nhưng với cái tình cảm thực sự của mình, những chia sẻ từ trong chính tâm can của mình, thì đến gần hơn được với mọi người. Có thể nào đó trong một chương trình nào đó cũng chạm được đến với trái tim của mọi người, vì vậy mà mọi người tìm đến với chương trình. Nhưng mà khi mà có những bức thư của các bạn, ngày hôm nay bạn là bạn thứ ba, ba bạn đều rất trẻ, chỉ độ tuổi 17, 18 đến 20, 21 thôi, đã chia sẻ về chương trình với một cái thái độ mà mình cảm thấy thương lắm. Có nghĩa là các bạn nhận ra giá trị của cuộc sống rất là sớm. Mà với hai bạn, bạn thính giả vừa rồi cũng như bạn, hoàn cảnh quá nhiều khó khăn, nhưng các bạn nhìn cuộc sống bằng cái nhìn thiện cảm, không oán hận, không trách móc. Bởi nói như vậy tại vì sao? Vì có những người khi mà thấy mình khó khăn hơn các bạn, nghèo hơn các bạn, khổ hơn các bạn, thì nghĩ tại sao họ lại được một cuộc sống đầy đủ như vậy còn mình thì không? Tại sao ba mẹ họ giàu có như vậy còn mình thì không? Sao ba mẹ họ làm những cái nghề danh giá như vậy mà ba mẹ mình thì lại làm những nghề mà mình không muốn chia sẻ với bạn bè? Thì các bạn có cái nhìn hoàn toàn khác. Như bạn mới 21 tuổi thôi và bạn chỉ được học tới cấp 2 thôi, nhưng cách nhìn của bạn làm mình cảm thấy rất là vui. Biết chia sẻ với người khác, biết yêu thương, sống chậm hơn. Sống chậm bây giờ khó lắm bạn ạ. Rất khó để sống chậm khi mà cuộc sống nó cứ ngồn ngộn như vậy, khi mà người ta cứ phải chạy theo bao nhiêu thứ như vậy. Thì Phương cảm thấy vui, rất vui với những bức thư như vậy chia sẻ về cho chương trình. Và mong rằng có lẽ là đặt thêm niềm tin ở bạn thôi, là bạn sẽ sống thật tốt, làm bất kỳ công việc gì cũng được, miễn công việc đó lương thiện, kiếm ra tiền, nuôi sống được mình, hỗ trợ được gia đình. Và với cách của bạn thì rồi bạn sẽ gặp được một người biết trân trọng giá trị của mình, biết yêu thương mình. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lạnh nghe lòng con cao thương nhớ. Con gọi thầm mẹ ơi, mẹ mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lạnh nghe lòng con cao thương nhớ. Con gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi. Bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lạnh nghe lòng con cao thương nhớ. Con gọi thầm mẹ, mẹ. Lá thư cuối cùng, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ở địa chỉ email là tìmlạimình7a@gmail.com. Bạn viết là: tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba tôi thì kinh doanh nhà đất, mẹ tôi thì buôn bán những thứ linh tinh ngoài chợ. Bà nội tôi đất khá rộng nên nội tôi chia đất cho ba tôi, và ba tôi cất nhà ngay cạnh nhà nội để con cháu dễ dàng chăm sóc. Tuy nhà tôi ở quê nhưng cuộc sống cũng đầy đủ, và tôi cũng không thua gì những đứa trẻ ở các thành phố lớn. Từ nhỏ tôi đã được nội chăm sóc và dạy bảo, nên tôi thường ở bên nội, mặc dù nhà tôi và nội chỉ cách nhau vài bước chân. Năm tôi lên 8 thì cái xóm làng quê yên bình bỗng xôn xao. Một người đàn bà và một đứa bé trai nằm phơi sương co ro trước cổng nhà nội tôi. Cái ồn ào đó đánh thức một đứa trẻ con ham ngủ như tôi lúc 4 giờ sáng. Hàng xóm xúm lại chung quanh hai mẹ con họ và bắt đầu hỏi những câu hỏi không được tế nhị. Nhưng có lẽ họ đã kiệt sức và không thể trả lời những câu hỏi đó. Với bản tính thương người và tốt bụng, nội tôi mở cửa và cho họ vào nhà. Sau khi đã vào nhà và có phần chấn tĩnh lại đầu óc, đứa bé mới thều thào: cháu đói. Và cuối cùng thì nội bảo nấu đỡ mì tôm cho họ ăn. Hai mẹ con ngồi co ro trên thềm nhà, dù nội đã nhiều lần yêu cầu họ lên ghế ngồi cho đàng hoàng, Có lẽ họ không dám vì sợ làm dơ bàn ghế nhà nội. Tôi xin tả sơ qua về họ. Người đàn bà thì mặc cái quần tây đen và cái áo sơ mi cũ dài phết mông. Cái áo thì đã bạc cũ và rách một vai. Quần cũng chẳng khá hơn, cũng ống cao ống thấp và dính bết bùn đất. Còn thằng bé thì mặc bộ đồ thun đã cũ và dính đầy đất. Bộ đồ mà có lẽ từ lúc lọt lòng đến khi 8 tuổi tôi mới thấy. Hành lý của họ là một bịch ni lông to bằng cái cặp đi học của tôi mà mọi người không biết ở trong đó có gì. Khi mẹ tôi bưng lên 2 tô mì và 2 ly sữa nóng, mắt thằng bé sáng lên như người ta trúng xổ số đặc biệt. Nội tôi bảo hai mẹ con ăn đi, thằng bé liền lao tới ăn tô mì trong 2 phút và uống sạch ly sữa. Sau khi ăn xong, nội tôi kêu họ xuống rửa mặt rồi đi nghỉ, sáng tính tiếp. Người đàn bà nói với nội tôi, thưa bà, con ở Lâm Đồng xuống đây kiếm việc làm, nhưng vì không kiếm được việc, sau nhiều ngày bữa đói bữa no, hai mẹ con không còn gì để sống, cứ thất thểu đi bộ và đến đây thì không còn sức. Tụi con nằm lại đây chờ chết. Thật không ngờ, con người ta lại khổ đến như vậy. Và tôi nghe được câu chuyện của cô ấy. Cô ấy tên là Hồng Phước. Cái tên gần như chẳng ăn nhập gì với cuộc đời. Năm 25 tuổi, cô có quen với một người đàn ông. Sau một thời gian quen nhau thì cô mang thai. Khi biết mình mang thai, gia đình yêu cầu đám cưới thì chàng trai khất lần. Sau khi bị hối thúc thì chàng trai quất ngựa truy phong, để lại lá thư mình đã có gia đình và xin lỗi với những gì đã gây cho cô. Với một gia đình có ông bố gia trưởng như bố cô thì việc này nằm ngoài khả năng chịu đựng của ông. Sau nhiều lần đánh đập và xích cô trong nhà, thậm chí còn ép con gái uống thuốc để khỏi mang tai tiếng với xóm giềng. Sau khi biết không thể cứu vãn tình thế, mẹ của cô mới lén giải thoát cho cô gái trốn đi xa. Thế là cô gái 25 tuổi, một túi một bụng bầu khăn gói ra đi trong nước mắt. Thời gian đầu, cô còn có thể phụ ở tiệm cơm phở sống qua ngày. Nhưng khi cái thai đã lớn thì họ không dám thuê vì sợ rắc rối. Thế là cô lại khăn gói, lang thang, trôi dạt vào Lâm Đồng. Một thời gian sau thì bé Bình Minh ra đời ở một trạm xá nghèo của Đức Trọng. Cái tên Bình Minh có lẽ là ước mơ của cô, mong rằng sau này hai mẹ con sẽ tìm được ánh Bình Minh. Khi Bình Minh được 2 tuổi thì cô về sống chung với một người đàn ông đã quá vợ, tưởng rằng có thể tìm lại chút tương lai, nhưng ai dè cuộc đời không êm đẹp như người ta nghĩ. Từ khi về sống chung thì cô và Bình Minh thường xuyên bị những trận đòn chí mạng. Người đàn ông ấy là một con sâu rượu và cờ bạc. Cô một mình cày sâu cuốc bẫm để nuôi cả người đàn ông đó và Bình Minh. Sau mỗi lần vòi tiền không được thì cô phải chịu những trận đòn tai ác. Và tất nhiên là bé Bình Minh cũng bị vạ lây. Thậm chí những lần vòi được tiền thì chiều về cũng bị đánh đập. Bởi trong cơn say cô lại bị hành hạ. Người đàn ông đó nói hắn là người phải đổ vỏ. Và có một lần, người ta đã dọa giết Bình Minh vì cho rằng nếu không có Bình Minh thì cô sẽ bớt đi khoản tiền lo cho Bình Minh. Sau một thời gian không thể chịu đựng thì cô đã mang bé Bình Minh bỏ trốn, lưu lạc xuống Đồng Nai sau nhiều ngày vất vưởng, đã nằm trước cổng nhà nội tôi. Qua lời khuyên của mẹ và nội tôi cũng chỉ lấy những bộ đồ cũ và những món đồ chơi đã cũ cho Bình Minh. Nội tôi hỏi giờ chị tính thế nào cho tương lai? Chị cúi mặt mà khóc. Con giờ làm sao dám nghĩ tới tương lai? Chỉ mong có cơm cho hai mẹ con ăn là hạnh phúc rồi. Nếu bà thương, cho con làm, người ở cũng được. Gia đình tôi mặc dù cũng có của ăn, của để, nhưng mẹ tôi thì không muốn thuê người làm. Bà thường nói mẹ không muốn thuê vì mẹ muốn khi các con và ba cần gì là nghĩ ngay tới mẹ chứ không phải nghĩ đến một người giúp việc nào đó. Sau khi bàn tính cùng gia đình, bà và cha tôi quyết định lên trên giáo xứ mua một mảnh đất nhỏ ngay cổng nghĩa trang và tặng cho hai mẹ con của Bình Minh. Giáo xứ sẽ xây cho chị căn nhà nhỏ trên mảnh đất mà nhà tôi và chị, với điều kiện khi trong giáo xứ có người qua đời, chị phải dậy sớm và mở cánh cửa nghĩa trang để cho đoàn xe tang đi qua. Khi chôn cất xong thì lại đóng cửa lại. Với chị, đó là một ước mơ mà chị nghĩ sẽ không bao giờ có. Và thế là hai mẹ con đã có chỗ ở để nương tựa và sống. Thời gian đầu, gia đình tôi cũng giúp đỡ chị hằng ngày. Mẹ tôi cứ nấu dư cơm, đồ ăn. Và khi cả nhà ăn xong thì mẹ lại lồng cơm vào và tôi là người mang cơm cho hai mẹ con bình minh. Chị đi làm thuê, phụ hồ, nói chung là những việc gì kiếm được tiền là chị làm hết, không quản ngại. Thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách êm đềm. Có lẽ vì muốn cho con mình thấy ánh bình minh, nên dù vất vả bao nhiêu thì chị cũng cho con đi học. Hy vọng là sau này con chị sẽ có tương lai. Nhưng cuộc sống không êm đềm như người ta mong muốn. Bình minh mỗi ngày một lớn, và kết giao với những đứa bạn xóm mã, một khu thuộc vùng trũng và khá phức tạp trong xã của tôi. Hàng ngày, chị phải một nắng hai sương kiếm miếng ăn cho hai mẹ con. Thời gian chăm sóc cho con không có, và Bình Minh đã lao theo lũ bạn xấu từ khi nào mà chị không hay biết. Đến khi công an mời chị ra xã vì con vi phạm tội trộm cắp, thì chị mới biết và té ngửa. 16 tuổi, Bình Minh đã hai lần vào trại giáo dưỡng vì nhiều tội khác nhau. Từ khi Bình Minh không còn là niềm hy vọng của chị xuống dốc không phanh. Chị gầy tóp người, mắt lúc nào cũng thâm cuồng. Có lần nội tôi gọi chị đến để giúp đỡ, chị rưng rưng dòng lệ. Bà ơi, đời con gặp toàn những bóng ma mà thôi. Cha của Bình Minh, cha ruột con, người đàn ông ở Bảo Lộc, rồi giờ lại đến Bình Minh. Tất cả họ như những bóng ma, lúc nào cũng lẩn vẩn trong cuộc sống đời con. Cuộc đời thật không công bằng với chị. Sau khi không thể gánh vác nổi những gì mà cuộc đời trao tặng, chị đã ra đi với căn bệnh lao lực. Ngày đưa chị ra nghĩa trang, không một người thân trên chiếc quan tài, chỉ choàng duy nhất một tấm khăn tang của con mình, mà vẫn không có Bình Minh ở đấy. Vì khi được ra khỏi trại giáo dưỡng, Bình Minh đã đi mà không một lời từ biệt mẹ. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ. Nội tôi cũng mất vài năm sau đó, tôi thì sang Canada để hoàn thành công việc học tập. Cách đây 4 tháng khi tôi về nhà, mẹ nói: "Con còn nhớ Bình Minh không? Nó về cách đây 3 năm, giờ đang sửa xe máy gần chợ đó. Ngày nó về nó ghé nhà mình khóc quá trời. Nó nói sau khi ra khỏi trại nó bỏ đi bụi đời lang thang khắp nơi, rồi nghĩ đến mẹ nó. Nó xin đi học sửa xe ở Thủ Đức, sau này về sẽ làm nuôi mẹ, không để mẹ vất vả nữa. Vậy mà, giờ nó ngoan rồi, nhưng mẹ nó thì không còn." Tôi chỉ nghe và không nói gì. Tôi ra mộ nội thăm nội rồi ghé mộ của Hồng Phước, thấy phần mộ cũng sạch sẽ gọn gàng, nhang khói đầy đủ. Tôi nói thầm với cô: "Cô ơi, Bình Minh giờ nó là ánh sáng rồi, không còn là bóng ma nữa. Cô an nghỉ nha." Sau khi ổn định công việc tại Việt Nam, tôi đến trạm sửa xe của Bình Minh chơi. Nó mừng lắm, nó vui vì gặp lại tôi, nó vui vì tôi thăm nó. Tôi nói: "Ừ, anh học xong rồi anh về luôn, ở nhà chăm sóc ba mẹ thôi." Nó đỏ hoe mắt nói: "Anh hạnh phúc quá, có ba mẹ để chăm, còn em..." Nó không nói được nữa. Tôi nhìn lên bàn thờ cạnh hình mẹ nó, có cái radio cũ mềm đang phát chương trình gì mà biên tập viên tên Huyền và Minh Phương phải xin lỗi thính giả vì ai đó đã copy chuyện. Tôi hỏi nó: "Lát ghé anh cho cái máy mới mà nghe, cái máy gì thế ghê, anten thì buộc bằng dây kẽm." Nó cười: "Em cảm ơn anh, đây là kỷ vật của mẹ em đó. Ngày xưa tối nào mẹ cũng nghe, giờ ngày nào em cũng mở cho mẹ nghe hết." Tôi về tìm mãi trên Google không ra chương trình hôm đó. Hỏi bạn bè thì họ nói không biết. Mãi hôm qua mới hỏi được một tài xế xe buýt. Anh hỏi lúc mấy giờ, tần số nào. Tôi nói khoảng 9 hay 10 giờ gì đó. Có 3 biên tập viên, 2 nam 1 nữ. Cô nữ tên Huyền và một người tên Minh Phương và còn một người nữa. Anh mới ả một tiếng nói những lá thư xanh. Rồi anh bảo: "Mà mày dân kinh tế sao viết hay được, người ta không phát đâu." Tôi nói: "Tôi viết thư chứ có sáng tác văn học đâu, anh cứ cho tôi đi." Và mình đã viết lại bức thư này, vì đây là chuyện mà mình chứng kiến từ đầu cho đến kết thúc. Mình muốn chia sẻ cùng với mọi người, và mình cũng muốn nhắn gửi đến Bình Minh. Bình Minh mến, nếu bức thư của anh được phát, anh tin là em sẽ nghe. Mọi người gọi em là gì anh không biết, nhưng anh sẽ mãi gọi em là Bình Minh. hãy sống và là bình minh của mẹ em nhé. Thành và Huyền xin lắng lại khoảng vài giây của Sóng Radio Những Lá Thư Xanh để cảm ơn một lá thư và một cảm xúc, một cơ duyên rất là cùng cực của sự tiếc nuối nè, cả sự tự hào và vui vì chương trình có được một cái cơ duyên để nhận được một câu chuyện, một lá thư vô cùng nói hay thì Thành không dám nói hay, nhưng nó nhiều ngậm ngùi. Thành vẫn nghĩ nếu trong trường hợp Bình Minh vẫn giữ thói quen đó và mở chương trình Những Lá Thư Xanh trên bàn thờ của mẹ cho chị Hồng Phước nghe đó, thì chị ở một nơi nào xa lắm không nghe được những câu chuyện của Những Lá Thư Xanh như thời mà chị còn sống. Chắc có lẽ là chị muốn nghe được những thân phận, những câu chuyện để chị có thêm động lực mà sống, cố gắng mỗi ngày cùng với con để tìm cái ánh bình minh trong cuộc đời của hai mẹ con mình. Đâu đó những câu chuyện chị thấy được cái nỗi niềm của mình, thân phận của mình trong đó, để chị yêu cuộc sống này hơn. Có đó là một phần. Một phần là chị quá thiếu thốn, giống như là luôn trông ngóng đứa con của mình và thèm nghe những cái tiếng của người thân yêu bên cạnh, gọi mẹ hay nhớ mẹ, hoặc là chưa một lần được ôm mẹ và hoặc là thương mẹ đó mà không bao giờ nói là mẹ ơi con yêu mẹ. Chắc chắn là không phải riêng Những Lá Thư Xanh mà chị đã nghe rất nhiều chương trình của... đặc biệt là đêm khuya nữa, khi mà mọi thứ nó đã trở về với bóng tối, thì có lẽ chiếc radio là người bạn suốt một khoảng thời gian, đặc biệt trong lúc mà con ra đi. Thì Những Lá Thư Xanh của chúng ta có rất nhiều lý do để gửi thư về cho chương trình và những câu chuyện gửi về. Nhưng trong suốt cuộc hành trình Thành đi cùng Những Lá Thư Xanh, đi cùng những cảm xúc và những vui buồn của những câu chuyện, thì đây là một lý do, đây là một câu chuyện gửi về, nó tương đối đặc biệt, nó rất đặc biệt chứ không phải gọi là tương đối nữa. Một lý do nó xuất phát từ một chiếc radio cũ trên một bàn thờ của người đã khuất và có thói quen nghe chương trình Những Lá Thư Xanh. Và bạn phải đi truy lùng rất là nhiều trên Google, trên Internet, và bạn lại vô tình biết được chương trình Những Lá Thư Xanh qua một bác tài xế. Một người từ nước ngoài về, không có thói quen thì hy vọng là... Điều đó cũng làm cho những người thực hiện chương trình cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng cái điều trăn trở lại còn lại là ở Bình Minh. Huyền nghĩ rằng bây giờ thì đúng như... Không nói về chuyện quá khứ nữa. Không, thì Huyền nói về hôm nay đó. Đúng như những gì mà tác giả của bức thư này đã chia sẻ đó. Bây giờ bạn đã là bình minh của mẹ bạn. Bạn... Cho dù nó hơi muộn, nó xuất hiện bình minh, cái tia bình minh nó lên hơi muộn đó. Đúng. Phương Huyền nghĩ đó là thử thách. Thử thách mà cuộc đời đã mang đến cho bạn và mẹ bạn. Nhưng mà đôi khi người ta nói là ông trời có những khi hơi bị quá tay. Giá như bạn trở về sớm hơn một chút, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đó là cái khoảng thời gian mà bạn muốn mang lại bất ngờ cho mẹ, mang lại hạnh phúc cho mẹ, thì mẹ đã không thể đi một chặng đường dài hơn để chờ con trai trở về. Nhưng mà thôi, chuyện đã là quá khứ rồi. Mình cảm nhận được nụ cười của bạn, những giọt nước mắt của bạn, nó vừa là ăn năn hối hận, nhưng nó cũng vừa là niềm tin, là hy vọng, là tất cả những gì mà ngày hôm nay bạn đang làm. Có vấp ngã và có trưởng thành, đúng không Huyền? Đúng. Và câu chuyện là chiếc radio cũng như là người mẹ vẫn luôn ở cạnh bạn, để dõi theo bạn hàng ngày, nhìn bạn hàng ngày với những công việc bạn đang làm. Và Phương Huyền tin chính điều đó nó sẽ làm bạn sống tốt, sống tốt hơn nữa, sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm như những gì đã qua. Và tin rằng bạn sẽ làm được, và quan trọng nhất là sẽ có một người đủ ấm áp để yêu thương bạn. Và những người gọi là những người thân của bạn, đó chính là gia đình của tác giả của bức thư này, đó, sẽ luôn ở cạnh Thành bạn. Thành muốn nhắc tới đó chính là bạn Bình Minh này, bạn không phải nợ một lời báo hiếu cho mẹ bạn, đúng không ạ? Mà bạn còn nợ cả một ân tình đối với gia đình của chủ tác của bức thư. Rõ ràng là gia đình trong xã hội chúng ta Ngoài đời có rất là nhiều hoàn cảnh, có rất là nhiều mảnh đời, sự cơ cực, sự éo le, sự nghiệt ngã của cuộc sống và hoàn cảnh đã đưa đẩy, và vẫn còn rất là nhiều những tấm lòng bao dung, vị tha và thiện nguyện, luôn giúp đỡ và chở che, như nội của bạn nè, như mẹ của bạn, như gia đình của bạn, và như ngay cả bạn, người viết thư về cho chương trình nữa. Rất là trân quý, làm cho cuộc đời này nó thêm niềm tin. Và những người sống trong một cái xã hội mà chúng ta vẫn đang ra bước và ra đường thì vẫn nghi ngờ và sợ sệt nhiều hơn, thì nhiều chúng bất ta an. Lại thấy được những cái có tia những điều ấm đẹp đẽ như vậy luôn ở xung quanh mình, đúng không ạ? Vậy thì Bình Minh hãy xem như đây là một ân tình trong cuộc đời này của mình, và nếu như bạn nhận được một cái lời gật đầu bằng những con người này như những con người đã mang lại ánh bình minh cho bạn trong cuộc đời của bạn, và đền đáp lại những gì mà mẹ bạn hy vọng, thì bạn hãy xem như gia đình này là một điểm tựa, là sự tri ân, mà bạn sống không chỉ vì cái lời tâm nguyện của bạn mẹ bạn, mà sống cho cái sự hy vọng và cái ân tình của gia đình đã từng giúp đỡ mẹ con mình. Cảm ơn bạn, tác giả của bức thư, chia sẻ câu chuyện này. Và Phương Huyền tin như bạn nói, những gì bạn viết là chân thật. Bạn đã ngồi viết mấy trang giấy cho chương trình. Và thôi thì chúng ta đã thấy ánh bình minh ở cuối con đường rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp, đi qua những chặng đường tiếp theo. Và xin được phát ca khúc mà bạn yêu cầu, ca khúc Bông Hồng Cài Áo, để bạn gửi tặng đến mọi người, và đặc biệt là cho Bình Minh. Và đâu đó chị Hồng Phước sẽ nghe được chương trình và nghe ca khúc này. Chúc cho tất cả những ai đang lạc đường, lầm lỗi, hoặc là chúng ta đang không có điểm tựa và chơi vơi trong cuộc sống và suy nghĩ cũng như hành động của mình, thì chúng ta sẽ như Bình Minh, để có vấp ngã thì chúng ta sẽ có một ngày sớm trưởng thành và tìm lại ánh bình minh của cuộc đời mình, để không là những chuỗi ngày tăm tối, mà chúng ta có sức sống hơn, đầy ánh sáng hơn và nhiều hy vọng hơn trong cuộc sống này. Ca khúc này và cảm xúc này đã khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Một tuần có quá nhiều câu chuyện hay, và cảm ơn tất cả những thính giả đã mang lại những niềm hạnh phúc cho những người thực hiện chương trình, cho Phương Huyền, Nguyễn Thành và cả Minh Phương cùng ekip thực hiện. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả trong chương trình của tuần sau với những câu chuyện thú vị tiếp theo nhé. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dỗi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, xin anh thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi